Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 175 bay tới chiến phủ. Thừa dịp Shirahoshi vẻ mặt đưa đám, dẩu miệng, hướng lòng bàn tay thổi khí thời điểm, Vivi đem mới vừa nhặt được triệu hoán hải vương loại năng lực nhìn kỹ hai lần, này không phải ác ma trái cây năng lực, không tồn tại trống rỗng triệu hoán vừa nói. Nàng nếu là tưởng ở thánh địa Mary Joy triệu hoán hải vương loại công thành. Chuyện này thao tác lên tương đối khó. Cần thiết phụ cận có hải vương loại sinh vật thời điểm mới có câu thông, hơn nữa triệu hoán tính khả thi. Cái này kỹ năng xác suất thành công ở Vivi xem ra rất thấp. Trước mắt chỉ có thể làm được hữu hiệu câu thông trình độ. Tưởng trực tiếp mệnh lệnh hải vương loại đi làm cái này, đi làm cái kia, rất khó. Đừng nói Vivi, chỉ sợ Shirahoshi chính mình thượng, nàng đều không thể mệnh lệnh hải vương loại. Nàng nếu là phất tay gian là có thể triệu tới 7-8 cái hải vương loại cự thú, liền sẽ không run bần bật mà tránh ở trong phòng ôm gối đầu khóc. Vivi cho rằng đây là Shirahoshi hải vương trước trí kỹ năng, cái này triệu hoán hải vương loại kỹ năng sử dụng tới phi thường đơn giản, đó chính là khóc. Vivi bắt trước kỹ năng quang điểm Shirahoshi bộ dáng, bày ra một cái vịt ngồi tư thế, trong đầu tưởng tượng chính mình cửa nát nhà tan lưu lạc đầu đường cảnh tượng, lúc sau đôi tay dụi mắt. Ai có thể so với ta thảm a? Ô oa oa oa a a a, Shirahoshi đầu tiên là sửng sốt, lúc sau lại thẹn lại bực, thở phì phì mà nói: Ngươi thế nhưng học ta. Tức giận, thật là tức giận a. Ô oa oa oa a a a, nàng cũng bắt đầu khóc. Vịt Karu cầm bài poker, biểu tình cổ quái mà nhìn các nàng, cảm thấy chính mình chính là một cái vào nhầm đô thị tình yêu kịch phim hoạt họa nhân vật. Vivi gào nửa phút, mắt thấy kỹ năng tiến độ điều dài quá một chút, nàng liền biết chính mình học xong cái này kỹ năng. Chiêu này nhưng thật ra không có gì tiêu hao, chính là có điểm phí đôi mắt. Khóc như vậy một hồi, đôi mắt đều khô, này cũng coi như là một loại khác loại đồng thuật đi. Có lẽ tương lai Shirahoshi có thể sử dụng ngôn ngữ chờ hình thức mệnh lệnh hải vương loại cự thú. Nhưng trước mắt, cái này ngốc bạch ngọt chỉ có khóc thời điểm mới có thể làm chính mình cảm xúc đạt tới đỉnh, tiến tới ảnh hưởng, câu thông hải vương loại. Vivi không biết nguyên lý, vô pháp sửa cũ thành mới, chỉ có thể trông mèo vẽ hổ. Học nàng bộ dáng khóc, chiêu này tuy rằng kêu triệu hoán hải vương loại, thực tế đối với sở hữu thủy sinh sinh vật đều có biên độ không đợi ảnh hưởng. Vivi quan sát một hồi, phát hiện vịt Karu bên kia không có một chút phản ứng. Karu a, xem ra ngươi xác thật sẽ không bơi lội. Làm một con vịt, ngươi thật sự hảo thất bại a, vịt Karu. Ngoặc kép chấm hỏi, sẽ không bơi lội việc này liền không qua được đi. Vivi nhìn về phía ngoài cửa sổ, cá voi lơ bun lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nàng tiếng khóc đối cá voi là có hiệu quả. Bất quá cá voi lơ bun vẫn luôn cùng Vivi thực thân thiện, nàng cũng không hảo phán đoán ảnh hưởng biên độ, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía bên kia. Shirahoshi dưỡng một con tên là Megalo cá mập sủng vật. Này chỉ cá mập lúc này liền ngây ngốc mà nhìn Vivi, tựa hồ là ở kỳ quái. Vì cái gì cái này lục địa người khóc đến cùng chủ nhân như vậy giống, chiêu này cùng nghe vạn vật còn không giống nhau. Nghe vạn vật chủ yếu thể hiện ở nghe thượng, trải qua lão thuyền y chỉ điểm, nhưng thật ra có thể tiến hành một ít đơn giản câu nói truyền lại, nhưng cực hạn tính rất lớn, chỉ có thể điểm đối điểm truyền, còn cần thiết tập trung tinh thần. Từ Shirahoshi trên người nhặt được triệu hoán hải vương loại bất đồng, chiêu này nhằm vào chính là nhất định trong phạm vi sở hữu loại cá, vạn nhất về sau Vivi rơi xuống nước, chung quanh còn không có người cứu viện nói, nàng liền có thể dùng chiêu này tới cầu cứu. Vừa rơi xuống nước nàng liền bắt đầu khóc. Khóc đã có cá tới cứu chính mình mới thôi, chiêu này đối với ác ma trái cây năng lực giả tới nói, tuyệt đối là cái bảo mệnh kỹ năng. Kizaru, Akainu lại nghiêu bức. Các ngươi dám ở trong biển cùng ta đánh sao? Thông qua nghe vạn vật, nàng từ Shirahoshi kia chỉ cá mập sủng vật trên người, được đến một chút hồi quỹ. Chính mình kỹ năng cấp bậc vẫn là không đủ. Loại cá đối nàng quan cảm giới trăng với có cứu hay không đều có thể trình độ. Này nào hành a, cần thiết đem chiêu này cấp bậc mau chóng xông lên đi. Đạt tới cùng Shirahoshi giống nhau trình độ mới được. Chuyện này so cứu Yamato còn quan trọng. Chính mình nếu là rớt đến trong nước, Yamato khẳng định cứu không được chính mình. Loại cá có thể, thật tốt, tiếp tục đánh bài, nhặt thuộc tính đi, thực xin lỗi a. Shirahoshi muội muội, ta vừa rồi đánh đến có điểm trọng. Lần sau sẽ không, đừng khóc, chúng ta tiếp tục đánh bài. Ta tới chia bài, nguyên bản chuẩn bị lừa gạt hai hạ liền tính xong việc. Hiện tại có kỹ năng có thể nhặt, vẫn là nàng bức thiết yêu cầu kỹ năng. Vivi đối đãi chỉnh sự kiện thái độ lập tức liền không giống nhau, ta liền phải cùng Shirahoshi muội muội đánh bài, ai cản trở ta, ta cùng ai cấp. Các nàng tiếp tục đấu địa chủ, giống Robin như vậy liền thắng 70 đem là không có khả năng, kỹ thuật không tới cái kia trình độ. Nói nữa, thua như vậy nhiều lần, ai còn nguyện ý chơi a? Vì bồi dưỡng Shirahoshi hứng thú, Vivi bên này ngẫu nhiên phóng thủy, đánh đến là có thua có thắng, hì hì, ta đây tới đánh nga. Shirahoshi đặc biệt tính trẻ con mà cầm lấy bên cạnh 3 mét lớn lên tiểu mộc điều. Vivi vươn tay, làm nàng đánh, có được người khổng lồ làn da năng lực. Không quấn quanh Busosoku Haki, không đánh đôi mắt, đứng ở kia bất động. Đương kim thế giới những cái đó bình thường súng kíp đều đánh không mặc Vivi làn da. Shirahoshi thoạt nhìn cái đầu đại, thực tế không có gì sức lực. Đánh lòng bàn tay kia một chút cùng mũi cắn không sai biệt lắm. Nhưng Vivi vẫn là giả bộ đau quá bộ dáng, khiến cho Shirahoshi vẻ mặt khoái ý mỉm cười, tiếp theo đem. Shirahoshi lại thua rồi, Vivi cầm lấy mộc điều, băng, liền cho nàng một chút, a. Ô oa oa oa a a a, đau quá a, không được khóc. Nga nga, băng, a, đau quá, ô oa oa oa, ta không khóc, không khóc. Vivi, vịt cùng Shirahoshi đánh bài. Sủng vật cá voi cùng sủng vật cá mập liền ở một bên nhìn. Các nàng chơi vài thiên, Vivi mịt mờ mà đối tả đại thần tỏ vẻ. Chính mình cùng Shirahoshi muội muội nhất kiến như cố. Khả năng còn muốn ở Long Cung trong thành ở vài ngày, tả đại thần cùng Neptune vương đô thấy được. Shirahoshi trên mặt càng ngày càng vui vẻ tươi cười. Này còn có cái gì nhưng nói. Người cứ việc trụ hạ, ở bao lâu cũng chưa quan hệ. Chúng ta quản ăn quản trụ, Long Cung thành đồ ăn đối với Vivi cùng vịt Karu tới nói. Cũng xác thật rất có lực hấp dẫn. Đừng nói các nàng, ngay cả ở Rivers Mountain đói bụng 50 năm cá voi lơ bun đều thực thích nơi này đồ ăn, 400 mét lớn lên. Thật lớn cá voi, kia một bữa cơm ăn đồ vật nhưng quá nhiều. Nhưng không chịu nổi Long Cung thành đồ ăn xác thật nhiều. Sướng khai ăn, quản đủ, băng, Vivi lại một tấm ván gỗ đánh vào Shirahoshi lòng bàn tay thượng. Này 10 ngày thời gian, vịt từ Shirahoshi trên người nhặt được một đống lớn quang điểm. 100% tất cả đều là cái kia đặc thù năng lực. Vivi miễn bàn cao hứng cỡ nào, lại một lần đối với Shirahoshi lòng bàn tay đánh một chút. Còn không đợi nàng cấp vịt hạ mệnh lệnh, Kenbunsoku Haki liền đã nhận ra một cổ lạnh thấu xương sát ý. Nàng lập tức quay đầu lại, thứ gì? Liền thấy từ cực xa địa phương bay qua tới một phen song nhận chiến phủ, dìu cao tốc xoay tròn. Thẳng tắp mà bổ về phía Shirahoshi ngực, Shirahoshi che miệng. Hai vai không nhịn được run rẩy, tựa hồ dọa choáng váng, hoàn toàn không có tránh né ý tứ. Hết chương.